Chương 1716, khởi nguồn tự rừng rậm ác ý. Cầu vượt. Chương 1716, khởi nguồn tự rừng rậm ác ý cầu vượt tốt làm đối phương kia thuần khiết nắm tay đến kia đệ nhất trọng dạ sổ mòn trước mặt thời điểm, ngay cả một điểm ngăn trở tác dụng cũng không có tạo được. Đối phương nắm tay liền tựa như là xuyên thấu không khí một dạng, xuyên thấu qua kia tầng thứ nhất dạ sổ mòn, rơi xuống kia đệ nhị trọng dạ sổ mòn trên. Thế nhưng, đối mặt với kia nhìn như chậm rãi nắm tay, kia đệ nhị trọng dạ sổ mòn đồng dạng là ngay cả chút nào ngăn cản cũng không thể làm được. Làm được, đúng đệ tam trọng dạ sổ mòn, quyền kia đầu xuyên thấu mà qua thời điểm, không phải giống như là xuyên thấu không khí vậy, mà là trực tiếp đem đánh thành vô số bột phấn. Tuy là, chỉ là làm xong rồi ngăn trở không đến 1% giây mà thôi. Nhưng là không chịu nổi có đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng dạ sổ mòn, để quả đấm của nàng dừng lại khoảng chừng nửa giây. Mà nửa giây, cũng đủ để Trương Tường làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như, để hắn vọt tới hơi chút đỉnh trệ xuống đối diện trước mặt, ở đối phương xuyên thấu kia đệ ngũ trọng dạ sổ mòn ánh mắt khôi phục trong nháy mắt đó, đem tay phải ấn đến rồi đầu của đối phương trên. Nhân gian đạo. Linh hồn rút ra một cổ thần bí mật lực lượng từ Trương Tường tay trái thả ra ngoài, trực tiếp tác dụng ở đối phương linh hồn trên. Bất quá, vô dụng, đối phương linh hồn chỉ là hơi run rẩy động một cái, cũng đã là một lần nữa mà vững chắc đã trở về. Thế nhưng, ở nơi này nhất chiêu vô dụng sau đó, Trương Tường lập tức liền phản ứng lại. Bởi vì, kia một tia linh hồn hơi rung động, để cả rẹ mì rổ cả có như vậy trong nháy mắt ngẩn ngơ. Mà chính là mượn đối phương như vậy một tia ngẩn ngơ, hắn tay trái chợt một cái dùng sức, đến phối hợp đối phương cấp tốc đi tới rút lui trong, hung hăng đem đầu của đối phương hướng về trên mặt đất đè xuống. Âm ầm một hồi chấn động to lớn hướng về bốn phía dập dờn bồng bềnh đi. Mà trung tâm vị trí, càng là xuất hiện một cái to lớn hầm động tới. Thế nhưng, cái này còn không có đình chỉ đây đang ở đợt thứ nhất rung động bạo phát sau đó, Trương Tường tay trái liền không chút nào ra do dự lại một lần nữa đè xuống. Xin dạ kẹn sẽ Trương Tường không chút lưu tình hô lên cái này một cái chiêu thức tiến tới. Một mạnh vô cùng sóng xung kích, lại một lần nữa mà từ trên người của hắn bạo phát ra đi ra, hướng về bốn chu trùng đánh đi. Đương nhiên, đánh trọng điểm tự nhiên là hắn tay trái sở đè xuống cả rẽ mì rổ cả. Mà cuồng bạo công kích, đang đối với cả rẽ mì rổ cả tăng thêm một lần tổn thương đồng thời, cũng là dẫn phát rồi mặt khác một trận rung động, đem hầm động lại là sâu hơn một cấp bậc. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường hai mắt cũng là hơi híp một cái. Tiếp đó, hắn cả một người liền hướng về phía sau nhún nhảy trở về. Kia một cái tốc độ, giống như là đang tránh né cái gì hồng hoang manh thú. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia một cái đường kính vượt qua 100m hầm động trong, mấy trăm đầu vô cùng bền bỉ thô to dây. Chính là trợt mà từ dưới mặt đất phi trôi ra, như mũi khoan một dạng chuyển động dây mũi nhọn, trực tiếp hướng về trong bầu trời phương hướng đâm tới. Nếu như là Trương Tường còn tại chỗ lời nói, sợ rằng sẽ bị kia không khác biệt công kích cho tập kích đánh tới đi. Mà tựa hồ là bởi vì công kích không đến Trương Tường nguyên nhân đi, này trùng kích ra dây, bắt đầu không khác biệt về phía bốn phía mà công kích đứng lên. Một roi phía dưới, mặt đất rạn nứt, một cái quét ngang trong lúc đó. Hơn 10 khỏa đủ có mấy người ôm hết đại thụ trực tiếp vươn người quét gãy, ngay cả một điểm dễ rủa cơ hội cũng không có. Mà này vĩ đại dây cơ múa tốc độ, thậm chí đều huy vũ ra tàn ảnh tới. Từ nơi này có thể thấy được, này dây tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Còn như dây trình độ bền bỉ vậy càng là không cần nói, dây chính là lấy cứng cỏi nổi danh. Phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, thình lình trở thành biến thành một người vì cấm khu. Mà đang ở này điền cuồng dây tiến công trong, ở này dây trùng điệp bảo vệ trung tâm, một thân ảnh cũng là bắt đầu từng bước xuất hiện. Đó chính là cả dẹ mì rổ cả kia mà. Bất quá, nàng lúc này cũng là có vẻ hơi chật vật. Đối phương không chỉ có trên người hồng cách tử y ghi váy sinh ra không ít vết rách, còn nhiễm phải không ít bụi. Trọng yếu hơn chính là, cả dẹ mì rổ cả trên trán của, xuất hiện một luồng huyết dịch tới. Ngươi nên vinh hạnh, đây là ta 200 năm đến. Lần đầu tiên chân chính thụ thương. Cả rẽ mì rổ cả mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng nhìn. Sau đó, nàng liền đột nhiên lộ ra nụ cười tới. Đó là nụ cười vui vẻ, giống như là gặp đặc biệt gì vui vẻ sự tình một dạng, cười đến mức dị thường sán lạ. Bất quá, ngươi thật là rất mạnh đây, cường đại đến để cho ta cũng không muốn giết chết ngươi, muốn để ngươi một mực lưu lại cùng ta thế nhưng, nếu chiến đấu cũng đã là đi tới trình độ này, lại tại sao có thể dừng lại đây? Cả rẻ mì rùa ca nhẹ nhàng mà điểm một cái chán tiên huyết, ở đầu lưỡi ta của mình hơi một điểm. Mà, để nàng nụ cười trên mặt mang theo một tia si mê. Thật là đẹp vị mùi vị a bất quá, ta chính là không thể đủ dừng lại đây, chỉ có chiến đấu, mới có thể để cho ta cảm giác được cảm giác hưng phấn. Cả rẻ mì rùa ca mặt trên lộ ra nét mặt hưng phấn đến, nhìn chằm chằm trường tường hai mắt nói rằng, trong mắt đều là thần sắc si mê. Như vậy, liền bắt đầu đi các con của ta à, đổi thành các ngươi chân chính tư thế đến, đem địch nhân trước mắt xé nát, đưa hắn kia mỹ vị tiên huyết vẩy khắp cả một cánh rừng, làm dịu thân thể của các ngươi đi cả rẻ mì rổ cả trên người, kia bị trói buộc lấy khí tức nguy hiểm trong nháy mắt mà phóng thích ra ngoài, tràn ngập cả một cái rừng rậm. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, cả một cái rừng rậm liền hóa thành trương tường địch nhân. Đúng, địch nhân. Tuy là trước mắt rừng rậm tựa hồ là không có gì không đúng tinh thần địa phương, nhưng là tản ra một hung ác tới cực điểm ác ý cũng may mà đúng trương tưởng đứng ở đất chết trên, nếu như là trong rừng rậm lời nói. Hắn sợ rằng sẽ cảm giác được mình là thân ở với ác ý trong đại dương. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn thì biết rõ rừng rậm ác ý đến cùng đại biểu cho thứ gì. Ở này điên cuồng dây truy kích đi ra, trương tưởng né tránh đồng thời. Bị bức bách đến trong rừng rậm hắn. Ở rất nhiều nhìn như tầm thường địa phương, đều gặp phải rất nhiều bất lợi chẳng diện. Tỷ như, lá rụng vừa may mà từ trên cây hạ xuống, chặn tầm mắt của hắn, đặt chân trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một viên chân chu hạt rẻ, nhún nhảy trên nhánh cây đột nhiên phân tiết ra một loại chân nhắn dịch thể, né tránh lúc, đại địa chi hạ không biết khi nào toát ra một cây rễ cây đến, vấp ở mu bàn chân của hắn, có đôi khi... Trên mặt đất còn gặp phải một cái mới vừa dễ dàng đứng im mắt cá chân cái động khẩu tới. Thậm chí còn thật nhỏ côn trùng ý đồ từ hắn thất khiếu vào và ở trong thân thể, cùng với hung ác yêu quái chắn trước mặt của hắn. Nói chung, cả một cái rừng rậm đều biến thành một cái một dạng, đang lợi dụng lấy nó phương thức đối với trường tưởng làm hết sức tiến hành quấy nhiễu. Mà càng kinh khủng hơn đúng, này điên cuồng dây đã là từ trên ngoài ngàn mét rừng rậm sát biên giới toát ra. Đem chọn một cái rừng rậm đều bao vào. Đồng thời, vẫn còn ở tầng tầng đẩy tới, giống như là một tấm đang ở từng bước khép lại miệng rộng. Tờ S vẽ tháng, ta cái gì cũng không cầu, chỉ cầu vượt tốt không để cho khen thưởng không quan hệ, không để cho ạ giả cả không quan hệ, không để cho phiếu đánh giá không quan hệ, ta chỉ cần cầu vượt tốt một tháng này, ta liền cùng vẽ tháng tiêu hao cho nên, thỉnh cầu mọi người đem tất cả vẽ tháng đều đầu cho quyển sách đi. Phóng tới cuối tháng đúng không có chỗ hữu dụng.